Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau vào trong cái lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa dành cho những cái bộ truyện ma dài tập, những bộ truyện ma dài kỳ ở trên kênh Đất Đồng Radio. Thì Huy sẽ đem đến cho quý thính giả Thiên Thứ Tư của Cửu Long Quái Sử Ký, một trong những cái tập truyện mà quý thính giả rất mong chờ và hối thúc. Thiên Thứ Tư dự kiến có 10 tập, thì nếu như chuẩn bị kịp Thiên Thứ Năm thì Huy sẽ làm liên hoa tiếp tục luôn Thiên Thứ Năm cho quý thính giả nghe truyện được một cái nhìn nó xuyên suốt hơn. Còn nếu như không có kịp thì Huy xin phép được xen vào một cái bộ truyện khoảng đâu đó 5-7 tập trong khoảng một tuần, rồi cái chúng ta nghe bộ truyện đó xong thì chúng ta sẽ quay trở lại với Thiên Thứ Năm của Cửu Long Quái Sử Ký nha. Thiên Thứ Tư của Cửu Long Quái Sử Ký có tên là Thần Điện Lưu Cự. Thì nghe tới chữ Lưu Cự thì quý thính giả có thể đoán được là ở cái địa danh, ở cái vị trí, cái tỉnh nào của miền Tây chúng ta hay không. Mọi người nếu như ai biết thì hãy bình luận phía bên dưới nhé. Mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Lâm Gia Thái Bảo hợp tác với Nguyễn Huy là ở cái nền tảng là phát sóng theo kiểu video truyện audio, có MC là Nguyễn Huy diễn đọc. Thì song song đó, Lâm Gia Thái Bảo vẫn đang bán và phát hành bộ truyện Cửu Long Quái Sử Ký với phiên bản là sách. Hiện tại đang bán tới quyển thứ 6. Quyển thứ 6 nhưng mà thật ra là 7 quyển, tại vì Lâm Gia Thái Bảo có quyển 0 nữa. Đó là cái thiên một mà chúng ta nghe đó. Thì mọi người hãy mua để ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo. Cách để mua sách thì Huy sẽ đã để được cái đường link trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo. Mọi người cứ liên hệ thì Lâm Gia Thái Bảo sẽ trả lời và hướng dẫn cho mọi người cách mua sách. Cả ở ngoài nước lẫn trong nước đều sẽ gửi tới được. Cho nên quý thính giả hãy yên tâm cho vấn đề này. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Thiên 4 Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Con người có xu hướng luôn e sợ và dè chừng với những thứ họ không biết, không hiểu hoặc không đủ kiến thức, đặc biệt là dính dáng tới âm giới. Bùa ngải là một trong những thứ như vậy. Lịch sử hàng ngàn năm nay đã thiêu dệt nên không ít câu chuyện huyền bí, liêu trai, thậm chí khủng khiếp đáng sợ về những thứ này, làm cho nỗi sợ càng thêm nhuốm màu ma quái. Lại nói lúc còn nhỏ, nhà tôi là thợ mộc. Ba tôi được ông truyền nghề lại. Trong xóm bọn nhỏ đồn trăm trang rằng ông tôi là thầy lỗ ban. Có đứa lại nói là thầy ngải. Ôi cứ loạn cào cào hết cả lên. Nghe kể lúc tôi còn bé tí, gần nhà tôi có một ông nọ, tính tình ban đầu rất là tốt đẹp, hòa nhã, thì bỗng dưng trở tính, trở thành người keo kiệt bụng xỉn. Nhà đang ở bình thường cứ đòi đập đi xây lại. Lúc xây nhà mới cứ kỳ kèo đôi co với thợ cả suốt từ sáng tới chiều. Trong xóm ai cũng lấy làm lạ, nhưng chẳng biết được sự tình. Một hôm nọ ông tôi đi ngang qua nhà đó, thấy thợ đang trát xi măng, mới đánh bạo bước vào trong, vỗ nhẹ vai của người thợ, làm cho người này giật mình. Ông tôi nói: "Như vậy không tốt, cậu đừng có lún vào con đường nghiệp ác nữa." Người thợ giật mình, vái lại ông tôi mà nói: "Dạ, con xin ông, con lỡ dạy, xin ông đừng báo với chủ nhà, để con gỡ ra." Tức thì người thợ kéo trong góc tường ra ba cây đinh, được buộc chéo lại với nhau bằng chỉ đỏ. Giữa ba cây đinh là một mảng màu vàng được vo lại. Ba cây đinh nhỏ đút vào lỗ gạch, xong rồi trát xi măng lại ngay, dễ gì phát hiện ra được. Đây là cách thợ xây dựng có tà tâm hay sử dụng để trừng phạt gia chủ, làm cho họ sống không được yên ổn, gia đình cứ lục đục suốt. Người thợ xây mà ông tôi gặp có lẽ lần đầu tiên làm chuyện ác nên mới có ý quay đầu hối cải. Nhưng khi ông tôi nhìn thấy ba cây đinh thì liền đanh mặt lại: "Cậu còn giấu tôi sao? Rõ ràng nhà này không phải chỉ có thứ này thôi." Người thợ lại tái mặt, quỳ thụp xuống mà lại: "Dạ, con thề là con không có làm cái khác nữa đâu ông ơi. Con thề con vừa bỏ cái đinh này vô thôi hả?" Ông tôi giật mình, bèn đứng ngoài đường nhìn vào trong căn nhà lại lần nữa. Thấy ám khí rất dậy, tỏa ra không ngớt, làm cây cỏ xung quanh cũng không tươi tốt nổi, chứng tỏ âm khí đã ở đây lâu ngày, ắt không phải là do cây đinh mới bỏ vô. Ông tôi nghĩ ngợi trong giây lát, sau đó bảo thợ hãy về hết. Ông thì đi xung quanh kiếm một mảnh vải đỏ và một cục than. Ông tìm được một cái áo thun con nít cũ và một mẩu gỗ cháy. Đám thợ tuy vâng dạ bảo là sẽ về, nhưng cũng tò mò mà đứng lại ở gần đó sau một cái bụi dâm bụt, ngóng xem ông tôi làm cái gì. Thấy đám thợ tụm năm tụm bảy, người dân hiếu kỳ xung quanh cũng thấp thỏm phía sau hàng rào, chưa dám ra đường xem hẳn. Lúc này trong nhà chỉ có người chồng, và người vợ thì đang đi chợ, đứa con thì đi học. Ông tôi dùng cục than viết cái gì đó lên tấm vải đỏ cũ nát, lấy nhựa cây bình bát quẹt những đường rất dứt khoát, sau đó tiến vào trong nhà. Một số hàng xóm khi ấy thấy ông tôi có vẻ kỳ quặc, nhưng vẫn nể người lớn tuổi, nên đứng bên nhà hỏi giọng sang. Ờ, có chuyện gì hả ông sao? Ông tôi chỉ đưa tay lên, ra dấu im lặng, rồi nói. Mấy anh đừng để cho ai vô nhà cho đến khi tôi quay ra, mất mạng người như chơi đó. Ông tôi bên ngoài đạo mạo nghiêm trang, lời nói thâm trầm sâu sắc, dân trong xóm phục, cũng một phần vì lý do đó. Cho nên dù ông tôi hành xử lạ lùng, họ vẫn không dám ngăn cản ra mặt. Một người kể lại, thấy ông tôi đi vào trong nhà, chốc sau thì nghe thấy tiếng người chủ nhà hét lên một tiếng rất dài, dài đến kinh dị. Cùng với đó là tiếng đồ chật rơi dở. Khi ông tôi đi ra thì cầm theo tấm vải đỏ cũ nát lúc nãy, quấn chặt một cái vật hình như cái chum, đem về nhà. Khi ba tôi hỏi thì ông mới giải thích, lần ấy ông vô tình đi ngang qua căn nhà đang xây, thấy ám khí dày đặc, tưởng rằng cho người thợ yểm thắng mới đến nói phải quấy. Ai dè người thợ chỉ vừa mới yểm thôi. Vậy thì thứ gì làm cho căn nhà ra như vậy? Ông đoán người chồng dính phải thứ âm gì đó. Khi biết người chủ còn đang ở trong nhà, ông mới đi chuẩn bị một mảnh vải đỏ là cái áo cũ, viết lên một số câu chú để biến tấm vải trách đó thành một thứ có thể đựng được điều tà ác. Quả nhiên khi ông tiếp cận chủ nhà mới phát hiện ra ông ta dính phải một thứ ngải, gọi là ngải mắt heo. Ngải này từ vùng biên giới Lào Cam theo dân buôn ma túy mà về Việt Nam. Ngải này không dùng con nít như nhiều ngải khác, mà dùng con khỉ con, lấy mắt heo đắp vào hốc mắt của khỉ, thay lưỡi khỉ bằng lưỡi gà, đặt trong cái chum. Bên ngoài chum có khắc hình kim tiền đẹp đẽ và mấy chữ như ý cát tường. Bên trong thì đặt xác con khỉ, quấn dây chỉ đỏ quanh cổ, trói tay chân nó lại, ngâm với rượu bắp. Ngải này độc địa ở chỗ, người bị ám sẽ thay đổi tâm tính, làm cho bị xã hội ghét bỏ, xa lánh, từ đó chết rất thảm. Người chủ nhà không biết mua cái chum đó ở đâu, đem về để làm chậu kiển, trồng cây nguyệt quế. Nguyệt quế hút nước thấm bên trong cái chum, ra hoa. Chủ nhà thích hoa này cho nên thường ngửi, vô tình thành ra như vậy. Ông tôi điểm hỏa lại cho chủ nhà. Ông ta nôn một hồi, ra toàn thứ đen đúa bầy nhầy, hôi như lòng heo. Ông tôi hứng lại hết bằng cái chum, sau đó gói chum vào trong áo vải đỏ, đem về, nhóm đống lửa lớn, cho gạo muối vào trong, rồi đốt luôn cái chum. Nghe đâu lửa cháy, đến chiều mới hết, hôi vô cùng. Nếu nói về yếm thắng thì có rất nhiều phương cách. Vậy yếm thắng thực ra là cái gì? Yếm thắng thuật chính là dùng bùa chú, pháp thuật hoặc cầu nguyện để trù ếm người, vật mà mình ghét. Nhẹ thì khiến cho họ bị khùng điên, nặng thì mất mạng đi. Cụ thể ra thì cách đó là sai một đám âm binh dựa vào vật dùng để yếm thắng, nôm na như là cây đinh mà ông tôi cản người thợ xây nhét vào, tạo ra một cam kết giữa hai bên. Thầy yếm thắng lệnh cho âm binh quấy phá người bị yếm. Yếm thắng như đã nói ở trên có rất nhiều phương cách, người thường đã có dùng rồi, lục lâm thì không thể nào là không có. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, chẳng thể biết chính xác được cách trụ yểm của giới lục lâm vô cùng im lặng này đây. Ông tôi rõ ràng có một mối liên hệ với lục lâm, đến nỗi sở hữu được thiên hổ phụ thì gia dế không thể nào tầm thường được. Nhưng hỏi chân lục lâm thì không ai biết. Lần đi U Minh về, tôi đã ướm thử hỏi chuyện ba mẹ tôi. nhưng chẳng ai nhớ được điều gì ngoài một số chuyện tương tự như khi ông Trừ ngải mắt heo vậy thôi. Bà tôi nói đã lâu quá rồi, chuyện nhớ chuyện không, còn thân thế trước đó ông tôi làm cái gì, ở đâu, ở với ai thì từ sau cái đợt đi ghe gạo không ai biết hết. Nói về thân thế của ông, chột dạ tôi lại nghĩ tới bản thân của mình. Tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt, bạn bè tôi gọi tôi là nhóc, thanh niên thiên hổ, ông, mày, đủ cả. Tôi chẳng phiền khi họ không đoái hoài đến tên thật của tôi. Hình như có một quy định nào đó trong giới lục lâm. Nói thật ra, tôi cũng không có buồn hỏi. Họ làm gì đều có lý do của mình cả. Tôi gia nhập vào lục lâm tính tới thời điểm này cũng chỉ mới 4 tháng, tính từ lúc anh Hùng rủ tôi đi kiên lương mà thôi. Ấy vậy mà tôi không biết mình thuộc cái giới nào trong số bọn họ. Hàng trong và hàng thịt thì chắc cuốn là không phải rồi. Đào giếng và thả diều thì lại càng không. Vậy rốt cuộc là săn lan hay là đập miễu đây? Kỳ thực săn lan và đập miễu tuy hai mà là một, tuy một mà lại hai. Khó phân biệt là vì từ lâu hai giới này thường song hành với nhau. Săn lan đi tìm kỳ trân dị bảo trong rừng sâu núi thẳm, chủ yếu là những đồ hiếm của tự nhiên như nanh trăng, sừng tê trắng, móng tê tê bảy màu, mắt tích lĩnh, đều phải băng rừng vượt núi, trèo vách lội sông. Thể lực và võ thuật là chủ yếu, thân thủ kinh hồn, sức khỏe bền bỉ. Đập miễu thì cũng tới nơi rừng thiên nước độc mà trừ ma diệt quỷ. Sức khỏe có thể không cần mạnh như hổ báo, nhưng cũng phải chịu được lam sơn chướng khí, quỷ hồn ma lực, chứ không thì đi 10 về chỉ 1 thôi. Ngày xưa lục lâm còn có những bậc đại cao thủ, thì hai thế giới này tách riêng, về sau họ thường đi chung. Vì nếu săn lan thì phải vào rừng sâu núi hiểm, thế nào mà chẳng có ma độc quỷ dữ, có đập miễu đi cùng thì tiện cả đôi đường. Đập miễu đi trừ ma những nơi hầm mộ, phải băng qua hiểm nguy trùng trùng, không có săn lan yểm trợ thì khó lòng mà tiến bước. Vậy nên từ lâu hai giới này trở thành hai cái tên nhưng là một nhóm người. Cho nên tôi tự thỏa mãn rằng giới năng lực của thiên hổ, gọi tôi là săn lan hay đập miễu cũng được. Giống như lần đi U Minh, lúc ấy nếu như không có sự tương trợ qua lại và giúp đỡ của cao nhân thì bọn tôi làm sao tiến được vào Hoàng Lăng Cô Chỉ. Hiểm nguy bên ngoài, chưa kể miễu lành miễu dữ đông vô kể, suýt chết đến mấy lần. Vậy mới nói ăn được chén cơm lục lâm cũng như ngồi dưới cây đao treo bằng chỉ mỏng. Sau khi đi chuyến U Minh trở về, như đã biết, nhóm chúng tôi tạm thời chia ra, mỗi người làm việc riêng. Tôi và Sinh do ở gần nhau nên thường đi đập miễu lẻ tẻ, tức là trừ diệt mấy con ma dớ dẫn hay bắt vong ở những nơi thôn cùng xóm vắng. Kỳ thực là cho đỡ nhớ nghề, chứ để gọi là đã tay thì chưa tới. Sau đó nghe đâu anh Hùng vẫn còn liên hệ với Kiên Bối Cá cùng với bà Sò. Hai tình thì vẫn đang dưỡng thương, bởi vậy mới nói lần đó không có Không Quy đỡ giùm mấy đòn của quan lửa thì 80 xác bọn tôi cũng chẳng làm lại ổng. Không Quy lần đó hư hại đi ít nhiều, không tình dưỡng hẳn thì dễ bị vỡ ra. Tôi chẳng dám nghĩ tới cảnh tượng Không Quy vỡ tan ra sẽ như thế nào. Chát lên một tiếng, anh Thông tán đầu tôi một cái rõ đau. Đã, suy nghĩ cái mẹ gì mà ngồi như khúc cây vậy mày? Tôi nhìn quanh, cả đám người gồm có 4 mạng đang ngồi quay quần trong căn phòng của anh Hùng. Tú Linh vừa lau nước mắt vừa sụt sùi. Anh Thông với thằng Sinh ngồi hai bên trái phải, và cô bé Vi mới đến lúc nãy. Giờ mới để ý, tôi mải mê suy nghĩ thì vô tình nhìn chằm chằm vào Vi, khiến cho em ấy nhăn mặt khó chịu. Mà cuối cùng tôi vẫn chưa biết mục đích cô ấy đến đây để làm cái gì. Chỉ nghe Vi bảo lúc đứng ngoài cửa là muốn tìm anh Hùng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Vi đang ngồi hết sức khép nép bên cạnh Tú Linh, từ khi bước vào vẫn chưa chịu lên tiếng. Anh Thông nốc một ngụm bia rồi lên tiếng, dù gì anh ấy cũng lớn nhất trong đám mà. Lần trước anh chứ em á chưa kịp nói chuyện gì nhiều, nhưng mà anh đoán là em cũng thuộc lục lâm. Rồi sao? Cái gì mà đội kiếm anh Hùng một cái rồi im re vậy má? Vi khỉnh mũi, cửa miệng méo mó suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi nói. Anh Hùng hơn 10 ngày trước á, có lên kiếm em trên núi Két. tại em có liên lạc với ảnh. Nói là nếu sau 10 ngày mà anh không quay lại núi Két thì lên Sài Gòn kiếm ảnh. Tôi hốt hoảng. Ơ cái gì? Vậy lý do gì mà anh Hùng vẫn chưa vậy? Ổng chui vô nguy hiểm gì rồi, bị hãm hại hay là gì sao em? Phi lắc đầu ngoài ngoài. Em nghĩ không tới nỗi đâu, nhưng mà em cũng không biết chắc nữa. Tú Linh nhèo mắt hỏi. Nè, lần đó em tìm anh Hùng, em nói chuyện gì? Phi ngơ ngác nhìn cả bọn. Không gian lúc này im lặng đột ngột. Bỗng dưng tôi nghe được âm thanh ọt ọt, là tiếng bụng của Vi đang tréo lên. Ai cũng ráng nhịn cười. Vi xoa xoa bụng nói. Chiều giờ em ngồi xe đói quá à. Nhà mình có gì ăn không? Cho em ké miếng với. Tất cả nhìn sang thằng Sinh, thấy nó đang hớp trụ mà phải chưng hửng. Gì? Sao nhìn em? Anh Thông nói. Thì mày nhỏ nhất trong đám, có việc thì ưu tiên mày trước hết đó. Trước là để tỏ lòng cung kính với tổ nghề, sau là tình nghĩa anh em thêm bền chặt. Chứ anh đâu có ép mày đâu nghe. Có anh Hùng ở đây á thì anh cũng phải gật đầu đồng ý với cái sự cơ cấu nhân sự này thôi. Thằng Sinh xùy một tiếng trọ to rồi cũng đi ra bếp nấu một gói mì cho Vi. Tô mì thơm phức, tôi hít một hơi mà nhớ tới thời sinh viên. Vi cầm đũa lên, bỗng nhìn vào trong tô mì. Em lấy đũa khuấy mấy vòng rồi mới ngước lên hỏi. Ủa, anh chị có rau muối không? Cho em một ít ăn với mì đi. Em thích ăn mì với rau muối lắm á. Ừ, rau muối là rau gì vậy em cái? Rau muống hả? Không, là rau muối. Cái lá dài dài, mỏng màu xanh đậm á. Tú Linh đang đứng ngồi không yên, bây giờ gặp Vi đòi hỏi thì gắt lên. Em gái tả vậy á, ông nội chế còn biết nữa. Lá nào mà chẳng dài, mỏng với xanh chứ. Tôi, anh Thông và thằng Sinh cũng ngơ ngác nhìn em ấy. Vi thấy cả đám không hề biết rau muối là gì thì làm sao mà đòi hỏi được, nên cúi đầu xuống ăn, nói giọng nhỏ nhẹ. Dạ không có thôi. Vi ăn được vài đũa, Tú Linh thúc giục. Nhanh lên em gái ơi, nhà bao việc mà em cứ vậy, làm sao mà không lên máu đây chứ. Vi vừa nhai vừa vuốt lại mái tóc. Những cái biến chuyển liên tục trong thế giới lục lâm á, cả Na Long Hội và Tứ Trấn đã ra tay rồi. Cái hôm anh Hùng lên á, nước trong núi chảy rất là chậm, mây trời lại đang bay nhanh. Nước trong núi chảy chậm là vì thế đất bị thay đổi, mây trên trời bay nhanh là vì những nguồn năng lượng phát ra từ ấn và chú, mật độ rất dày đặc mới có thể ảnh hưởng lớn tới như vậy. Hai điều trên mặc dù rất là khó nhận biết, hoặc chẳng ai rảnh để mà nhận biết hết, nhưng mà trong lục lâm thế núi cảnh trời nó hết sức là tất yếu. Thêm vào nữa anh Hùng có liên hệ với anh Hạo về nội bộ của Tứ Trấn. Hai nguồn cơ sở như vậy đủ để đưa ra kết luận là sắp tới có biến cố lớn xảy đến đó. Bốn người bọn tôi nhìn nhau, trong đầu đều có chung một suy nghĩ. Cái con bé này đang nói cái gì vậy? Một loại lục ngữ mới hay sao? Thằng Sinh lên tiếng. Nè nè nè nè, em gái ơi, bình tĩnh ha, ăn chậm chậm đi, rồi nói chậm chậm lại cho hiểu chứ. Vi nuốt hết đống mì đang nhai. Chung quy lại lục lâm sắp có biến lớn. Na Long Hội hoạt động trở lại rồi, lần này có sự hợp tác của cả Tứ Trấn nữa. Anh Hùng Vinh Hạo vì thế mà đều hết sức lo lắng đó. Anh Thông thắc mắc. Từ sau cái đợt mà tổ vật cho quá thành xạ niên á, dường như tôi cũng thành người tối cổ thì phải. Ê, cho hỏi cái nha, anh Hạo là ai vậy? Tú Linh và Sinh lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng nếu Vi nhắc tên mà không giới thiệu thì phải có lý do. Anh Hạo, tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu cái tên đó. Chẳng lẽ nào? Tôi thốt lên. Chẳng lẽ là Võ Gia, Võ Vân Hạo, người cứu anh em mình hồi ở Ca Lâu Thành phải không? Tú Linh và Sinh giật mình, nhớ lại cái áp lực ghê gớm từ con người ấy, đè sát mặt chúng tôi xuống đất mà khẽ trùng mình. Lần đó chỉ có anh Hùng là còn đứng vững, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Vi. Em ấy hỏi mọi người làm cái gì mà sao sợ sệt như vậy. Xin bảo. Em nói Na Long Hậu với Tứ Trấn cùng nhau rục rịch, chẳng phải là cái tên Hạo đó là người của Tứ Trấn hay sao? Biết được phe ta hay phe địch chứ. Ủa, chứ không phải anh Hạo từng cứu mọi người hả? Anh Hạo cũng từng cứu em nữa. Mà chuyện dài lắm, mọi người có muốn biết thì em kể sau. Tiếp câu chuyện lúc nãy đi. Anh Hùng nói là anh ấy sẽ đi tìm hiểu. Hôm trước khi mà em liên hệ với anh á, anh nói em lên Sài Gòn tìm nhà ảnh. Anh cũng đã kêu một số người bạn lên chung, chắc ý ám chỉ mọi người đó. Trong lúc đó thì anh Hùng đi nhờ một vị tiền bối, không biết có nhờ được hay không, cho nên anh Hùng không có nói là chứ em là ai hết á. Bây giờ anh Hùng vẫn chưa về cho nên em hơi khó hiểu nè. Vi nói thêm, anh Hùng gọi mọi người trong nhóm đến nhà anh là để tránh chuyện xấu. Lần này Na Long Hội và một thế lực lớn của tứ trấn liên thủ, không tránh khỏi chuyện nếu chúng biết tôi và Sinh có liên hệ với anh Hùng thì sẽ tìm cách thủ tiêu. Tú Linh và Sinh với bản lĩnh của họ thì chắc chẳng cần ai bảo vệ, có tôi thôi. Vậy nên anh Hùng mới ưu tiên mà gọi cho tôi, tách tôi lên Sài Gòn. Còn gia đình tôi đã được kiên bối cá cùng hơn 40 thuộc hạ đàn em ngày đêm canh gác nhất cử nhất động. Dĩ nhiên là có sự nhờ cậy của anh Hùng, nghe thế làm cho tôi cũng an tâm. Còn về phần anh Hùng, có lẽ đã đến chỗ hẹn trước một mình rồi. Vì chưa kịp nói chỗ hẹn là ở đâu thì thằng Sinh đã hỏi, vậy em lên Sài Gòn mình luôn á hả? Mạnh dữ à. Tú Linh nói, hứa hẹn với nhau ghê vậy. Tôi giật mình nhìn vẻ mặt của Tú Linh, hình như đang ghen với Vi. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, với lại trong đầu có cả đống câu hỏi. Nãy giờ nói chuyện mà không biết Vi là ai, đến từ đâu, thân phận thật sự của em ấy là cái gì. Nghĩ vậy tôi liền hỏi Vi. Vi nhìn tôi đầy ngờ vực, giống như vẫn còn ghim tôi cái vụ nhìn chằm chằm vào em ấy lúc nãy. Thế nhưng cũng chịu giới thiệu. Vi nói chính xác thì em ấy là đạo diễn trong giới lục lâm. Thông tin này không quá mới mẻ, nhiều lần anh Hùng có nhắc tới rồi. Với lại lúc nãy Phi có nói về thế núi cạnh trời. Điều làm cho tôi bất ngờ chính là độ tuổi của Vi. Em ấy chỉ mới 20 tuổi, nhỏ hơn tôi tới 5 tuổi. Nếu vậy thì tính ra thời điểm gia nhập lục lâm của em ấy rất sớm. Hơn thế nữa, còn là giới lục lâm kín tiếng nhất, chẳng biết đạo hạnh của Vi như thế nào. Thằng Sinh lâu nay vốn tò mò về đạo diễn, nó liền nói, anh đi đọc hiểu cũng nhiều á, thấy vậy á mà chưa bao giờ gặp được một đạo diễn nào, ngoại trừ một tên lục lâm đen làng cha Nam Nghĩa. Lần đó nhờ bài mưu tính kế á, chứ không thôi cũng bỏ mạng rồi. Anh là đập miễu hả? Sao anh xăm mỗi phục ma chú chứ dạ xoa pháp chú vậy? Mấy người đập miễu em biết á, toàn xăm kín tay à. Nếu mà anh chưa gặp đạo diễn, em nghĩ chắc cho đạo hạnh của anh chưa đủ cao thôi. Tôi giật thót cả mình, là do Vi thẳng thắn hay em ấy thật sự muốn chọc tức thằng Sinh? Tôi thấy nó chồm người về phía trước một chút, ánh mắt nó đanh lại như muốn sống chết với cô bé tên Vi này vậy. Nhưng nó ráng kiềm chế, rút người lại, cười xòa lên, chỉ tay vào Vi, nó nói, em gái hay lắm đó, hay lắm nha. Tú Linh cũng khẽ cười. Hả? Vậy là anh Hùng á đã kể cho em nghe về mấy chuyến đi vừa rồi hả? Thiệt ra là em kêu anh Hùng kể. Em ở núi Két á, cũng nắm tình hình của anh Thông từng ngày, nên sốt ruột giùm sư phụ thôi. Mọi người đi tới hai chuyến, trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới lấy được viên ngọc trết có chút xíu à. Em nghĩ một phần là do anh Hùng đi với mấy người luyện tập chưa đủ nhiều, một phần là do thiếu sự chuẩn bị, lạm dụng vô cái anh Thiên Hổ á. Chẳng phải lần đó mém chết trong làng của tộc cô chỉ hay sao? Tôi nghĩ Tú Linh đang nghiến răng ken két, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nói, nè, em đâu có đi, sao em biết được chắc như vậy chứ? Không trải qua hiểm nguy thì đâu có tư cách mà phán xét. Ôi, anh chị nghĩ em sao cũng được. Thật ra lục lâm đang có những biến chuyển theo chiều hướng rất là xấu. Các tổ chức tiềm lan quý vì mục đích xấu xa, ví dụ như là Na Long Hội, bây giờ đột ngột sống dậy rồi. Chẳng biết ai là người đứng phía sau Cửu Long Đỉnh đảo chiều, anh chị có biết gì sao chưa? Tôi thật tình không biết trong đầu mỗi người đang nghĩ cái gì. Thằng Sinh vừa bị chê nên ngồi nóc trụ không thèm trả lời Vi. Anh Thông cơ bản là không quan tâm lắm, nãy giờ anh ngồi uống bia ăn mồi một mình. Tú Linh bị sửa lưng, cộng thêm tâm trạng không tốt từ khi lên Sài Gòn đến giờ, cho nên mới nói, phạm trù đạo diễn thì chế không dám bàn tới, nhưng mà những biến chuyển ở miền Tây không phải là không thấy. Những cái miểu hiện đột nhiên nổi loạn lên, rồi cổ thành Ca Lâu cũng sụp đổ đi. Vi nghiêm mặt lại, tôi biết điều em ấy sắp nói ra rất là ghê gớm. Em nè, em chính là người đảo chiều của Long Đỉnh đó. Quả nhiên là vậy, Vi nói thêm. Khoảng 20 năm trước, Long mạch của miền Tây gọi là Cửu Long Đỉnh chảy theo chiều thuận trong hàng thế kỷ. Ngày kia đột nhiên có người đào chiều nó đi, bài trận đào giếng xung quanh rất là ghê gớm. Rồi Vi đã phải thân chinh đi đảo chiều nó lại thêm một lần nữa, trả nó trở về vị trí cũ. Để làm được chuyện đó thì phải phá quỷ trận của đào chiến, trầy trật rất nhiều, thương thế vô số kể, đạo hành bị ảnh hưởng tới 3-4 phần. Cho thấy người làm việc trên là một cao nhân, với lý do gì thì Vi không biết. Tôi hỏi: "Ừ, nếu em nói cái người bài trận trước đó có đạo hành ghê như vậy á, em phá được cái trận đó, chẳng phải em cũng là một cao thủ trong cao thủ hay sao?" "Ừ nè, sẵn đang có mặt đông đủ, kể ra cho mọi người nghe chơi đi." Tôi tính đâu sẽ làm cho không khí bớt căng thẳng nếu Vi chia sẻ ra câu chuyện em ấy đảo chiều lại cho Cửu Long Đỉnh. Nhưng không, Vi nói: "Đó là một câu chuyện dài và buồn nữa, nên có lẽ khi khác em kể nha." Cả căn phòng bất chợt chìm trong im lặng. Những ánh mắt, đặc biệt là của Tú Linh và Sinh nhìn về phía Vi, pha lẫn giữa bất ngờ, kinh hãi và một chút khâm phục. Nói vậy lần chúng tôi suýt bị chôn sống trong Bát Quái Động, Ca Lâu Thành, là do một tay cô bé 20 tuổi, thân hình nhỏ bé này gây ra hay sao? Một lần nữa tôi lại hết sức tò mò về đạo hạnh của cô. Muốn hỏi, nhưng tôi nghĩ có nói, tôi cũng chẳng thể hiểu được là bao nhiêu. Thôi thì thà tận mắt chứng kiến thì hơn. Chỉ có cái không biết chừng nào mới được toại nguyện mà thôi. Vừa suy nghĩ tới đó, ai ngờ chuyện đến sớm hơn tôi tưởng. Thằng Sinh nốc thêm một ngụm rượu, đứng lên nhìn Phi nói: "Nè, em nói anh chỉ phâm xăm phục mai chú, giả so pháp chú là quá non tay phải không? Mình làm một trận đi. Nếu mà anh thắng em phải xin lỗi anh." Tú Linh rầy thằng Sinh: "Trời đất ơi, giờ phút nào rồi á mà còn trẻ trâu vậy? Theo lời con bé, anh Hùng chính xác là đang mất tích đó. Phải chuẩn bị đi kiếm anh đi, hỗ trợ cho anh. Thời gian đâu mà đánh nhau. Với lại cưng là cưng xài ấn với chú, làm gì đánh được?" "Thì em muốn thử vài cái thôi, sau lần ở cô chỉ cũng phải luyện tập chứ." Tú Linh vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Nhưng mà phải đi tìm anh Hùng, ưu tiên hàng đầu đó." Phi đột nhiên đứng lên, cô nói: "Chế yên tâm đi, không gấp rút như chế nghĩ đâu." Đoạn em ấy quay sang nhìn thằng Sinh: "Anh Hùng á, chứ đâu phải anh này đâu mà chế lo." Tôi than trời trong bụng. Con bé lúc nãy nói chuyện còn nghiêm túc, đàng hoàng, ai ngờ đâu cũng trẻ trâu y chang thằng Sinh. Tôi định lên tiếng can ngăn, nhưng đã nghe anh Thông vỗ tay bợp bợp, giọng say rượu: "Ờ được á, đánh đi. Ra sân, ra sau sân bonsai của cha Hùng á, có cái sân luyện tập bao ngon." Tôi nghe mà lắc đầu bó tay. 5 phút sau, cả thải chúng tôi có mặt tại sân tập của anh Hùng. Trời giờ này chắc cũng gần 12 giờ khuya. Khoảng sân khá rộng, nền đất nện, xung quanh chất đầy bonsai, chậu to chậu nhỏ, có đủ thứ màu sắc hình dạng. Bên trong thằng Sinh đứng bên tay trái, Vì đứng bên phải. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho mái tóc dài thơm tho của con bé bại đình đất phất. Con bé đứng thả lỏng, tay chắp về phía trước, nhìn thẳng về phía thằng Sinh. Nó đang nốc cho hết chai rượu, đoạn quăng xuống sân nghe lóc cốc. Tôi nuốt nước bọt, tim đập lên thình thịch. Hai người là anh Thông và Tú Linh cũng căng mắt nhìn theo về phía đó. Tôi sợ có chuyện nghiêm trọng xảy đến nên mới nói trước: "Nè, đánh giao hữu thôi nghe, không có chơi đòn tất sát đó." Xin bỏ ngoài tai lời của tôi hoàn toàn, nó thủ thế nhảy phắt vài ba cái đã tiếp cận được Vi. Nó vẫn chưa bắt ấn hay chú gì hết, hình như nó muốn dùng giỏ đánh thử nước trước. Xin vung tay tung quyền, Vi né được. Tôi có cảm giác hình như thân thủ của em ấy không được nhanh nhẹn cho lắm. Né cú đấm hết sức vụng về. Đây là điều bất lợi, vì cước của thằng Sinh được tung ra ngay sau đó. Cứ ngỡ là Vi sẽ ăn trọn, thế nhưng em ấy liền trở mình, dùng hai tay bắt gọn chân của thằng Sinh, làm cho nó loạn choạng. Vi bước lên một bước, thằng Sinh nhảy lùi về một bước. Vi xoay người, hai cổ tay trượt trên đùi thằng Sinh, dùng bả vai hút vào ngực nó, làm nó kêu hự lên một tiếng. Tú Linh trầm trồ: "Là gió cổ truyền đó." Chưa kịp để cho thằng Sinh phản ứng, Vi buông tay. Thằng Sinh chưa kịp lấy đà, Vi tung cước. Cước pháp tuy không nhanh, nhưng do thằng Sinh bất ngờ nên nó chỉ kịp đưa tay lên đỡ, lùi về phía sau 2 bước. Sinh quẹt mũi: "Chà, Cũng khá ghê đó, tưởng em không biết võ chứ. Trời ơi, lăn lộn trong lục lâm mà không biết võ sao? Anh nghĩ em sống tới giờ được hả? Thôi, giờ đánh thiệt nè. Tôi biết đánh thiệt ý của thằng Sinh là cái gì. Lúc nãy nó nói nó muốn thử cái gì đó, 10 phần thì chắc 9 phần là dùng ấn và chú để đánh nhau. Quả nhiên là như vậy. Thằng Sinh hạ thấp trọng tâm, miệng đọc lầm trầm những câu tiếng Phạn. Tấm áo nó tung bay phập phồng. Sau đó những đường chỉ màu đen bắt đầu xuất hiện trên lưng của nó. Thằng Sinh hô khai một tiếng, những đường chỉ này lập tức xuất hiện nhiều hơn, bao quanh lấy thân thể của nó, giờ như một hình dáng đen ngộm, tóc dài thường thượt. Là Dạ Xoa pháp chú. Vì thấy Dạ Xoa thì đứng lùi lại gần 10 bước, áp lực tỏa ra làm cho bụi bay mịt mù. Những cây bonsai treo lên soạn soạt do làn âm phong xộc tới. Tôi chẳng biết thằng Sinh định làm cái gì. Đó giờ tôi chỉ nghe và nhớ được thì có khai, phong, sát, nhưng đó là để đánh với Miểu. Không cần đợi lâu, sau khi Dạ Xoa đã được triệu hồi, thằng Sinh đứng thẳng người, vung tay ra phía trước rồi hô kết. Thì lập tức những đường chỉ đen vây quanh lấy hai cánh tay của nó tụ lại giống như một cái găng tay dài tới bả vai. Thằng Sinh liền xông về phía Vi. Tôi nghe Tú Linh nói thầm: làm gì được. Ai ngờ khi thằng Sinh vừa định tra đòn, trong một sát na tôi thấy Vi trợn mắt, hình như em ấy cảm nhận được nguy hiểm hay sao đó, liền nhún thật mạnh rồi nhảy về phía sau. Nhưng không kịp, thằng Sinh quá nhanh. Vi biết không né tránh được, liền chắp hai tay trước ngực để đỡ. Bị đánh bay về phía sau 3-4 mét, chúng tôi ai cũng thót tim. Anh Phong la thằng Sinh: nè nè nè, đánh con gái thì nương tay chút mày, cái thằng ôn này. Tất nhiên Sinh làm gì nghe được. Quan trọng hơn nữa là nó vừa dùng chú đánh được người còn sống, với một áp lực phải nói là vô cùng lớn. Tuy chẳng phải tới mức được như Quan Lửa hoặc là Bà Sò đã dùng. Nếu đánh bằng võ thì lực tác động không thể nào mạnh tới như vậy được. Nhìn ánh mắt của Tú Linh thì biết cô đang hết sức sửng sốt. Thế nhưng sự sửng sốt ấy còn được nhân lên gấp bội khi chúng tôi nhìn sang Vi. Tưởng chừng đòn đánh đó sẽ làm cho em ấy bị thương nặng chứ chẳng chơi. Ai ngờ cánh tay Vi hiện giờ được bao bởi những lớp vỏ cây màu xanh đậm, trông giống như trong rêu, dày và thô ráp. Vi bảo: chà, hay lắm đó anh Sinh, khám phá ra một điều ghê gớm rồi đó. Thằng Sinh không trả lời, nó phóng tới liên tục ra những đòn hiểm về phía Vi. Tim chúng tôi như muốn trớt ra ngoài mỗi lần nó đánh sắp trúng. Tuy vậy Vi cũng không vừa, em ấy đều đỡ được hết. Cả hai quần nhau gần 5 phút, chạy muốn giáp cái sân của anh Hùng. Tiếng động vang lên chang chát trong màn đêm tĩnh lặng. Mà có một chuyện nữa tôi để ý, từ nãy tới giờ Vi chính là người dẫn dắt cho thằng Sinh phải đuổi đánh giáp một dòng sân. Lâu lâu em ấy lại đặt tay xuống đất một cái, từ bên trong có chất dịch gì đó chảy ra ngoài, máu từ từ nổi lên. Tôi khai nhãn thiên hổ thì giật thót cả mình khi nhận ra cả khoảng sân hiện giờ bị bao quanh bởi những cột lửa màu xanh dương, trông như lửa từ chúng âm tạo địa phủ, lửa phực lên từ những chỗ có nước, vốn là những nơi Vi đã chạm tay vào. Cột lửa cao tạo thành thứ trông như một cái lồng vậy. Hình như thằng Sinh chưa nhận biết được chuyện này, nó vẫn còn đang đánh rất hăng. Dạ Xoa bao quanh cánh tay phút chốc lại phập phồng như muốn thoát ra ngoài. Vi lại đặt tay xuống đất thêm một lần nữa, nhưng lần này em ấy không chạy nữa mà phóng ra ngoài rồi hét lên: Thiên Tỷ Tụng, Hữu Phu, Trất, Dịch, Hung, Xoáy. Thì lập tức thằng Sinh đứng cứng ngắc, trông như bất động, chỉ có trọng mắt đảo qua đảo lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tú Linh và anh Thông cũng ngơ ngác, chỉ nghe thấy Vi thở lên hồng hộc vì phải vận động quá nhiều. Lại nghe thấy lúc nãy em ấy có kể, sau khi đảo chiều Cửu Long Đỉnh thì đạo hạnh đã hao tốn 3-4 phần đi. Tôi phải giải thích cho họ rằng Sinh hiện giờ bị những sợi dây lửa quấn chặt từ đầu xuống chân. Biết chúng tôi tò mò, Vi không ai hỏi nhưng tự nói: đây là một trong những cái trận của đạo giếng tụi em á, Thiên Thị Tụng. Trận này nếu mà lọt vô, kinh mạch sẽ bị phong tỏa, không cử động được nữa, như rơi vào trong ao nước đóng băng vậy. Tú Linh hỏi: Thiên Thủy Tụng, một trong 64 quẻ kinh dịch hả? Đúng rồi chứ. Tú Linh vừa nói xong, tôi nghe tiếng trăng thằng Sinh nghiến lên ken két Nó đứng trong tư thế vừa chạy vừa ra quyền, cái đầu cố gắng cử động. Một lúc sau thì miệng đã có thể lên tiếng, hình như nó đang nổi điên. Trước sự bất ngờ của chúng tôi, thằng Sinh liền hô lên sát. Dạ Xoa liền tách ra khỏi tay thằng Sinh, kêu lên tre ré. Hình như Dạ Xoa cũng đang tức giận. Lúc này không cần biết Dạ Xoa có sát được hay không, nếu mà được thì nguy to. Tôi định khai thiên hổ, ai ngờ Tú Linh còn nhanh hơn. Tiếng kim bay dèo dèo trong không khí, và thằng Sinh bất tỉnh trong tư thế đóng băng trong cái ao nước khác. Tôi quay sang Vi, thấy cô bé không hề nao núng, đang đưa tay lên định cắn vào, thi triển cái gì đó. Giống như Vi đang muốn nói, sát thì sát, chị sợ mày chắc. Lát sau, chúng tôi lại có mặt trong căn phòng. Thằng Sinh gãi gãi cái ót chỗ bị Tú Linh phóng kim lúc nãy, vừa gãi vừa than y, trách Tú Linh đủ điều. Tú Linh bảo, đã nói là đánh giao hữu, cưng kêu Dạ Xoa sát ra thì ráng mà chịu đi. Thằng Sinh nghe vậy thì trề môi, quay sang Vi. Tính ra em cũng khá ghê á. Anh khám phá được cái chuyện âm chú, em cũng có chút khâm phục á. Anh Thông đứng lên. Thôi, vậy thôi con hai bên hòa nhau đi. Nếu mà muốn phân thắng bại á thì để khi khác, bây giờ lo chuyện Hùng được rồi đó. Tôi nhìn sang thấy tâm trạng của thằng Sinh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng không phải là hết hiềm khích hoàn toàn. Bởi vậy tôi cũng hơi lo lo, đi chung mà như vậy thì không được an tâm cho lắm. Tôi hỏi Vi. Rồi chừng nào mình đi? Giờ đi đâu vậy em? Dù nói là không gấp, nhưng mà cũng phải lên đường ngay trong đêm. Nhưng mà trước đó em đã có một chút chuyện muốn nói về cái đích đến sắp tới, cũng như cái loại lan mà anh Hùng đang tìm, và câu chuyện ẩn phía sau nữa. Mọi người tranh thủ một lúc nghe em giải thích, rồi ngồi nghỉ ngơi chút đi. Anh Thông lại hớp một ngụm bia rồi hỏi, có gì mà ghê gớm vậy em gái? Đi tới đâu lần? Thần điện Chandravana, hay còn gọi là Thiên Lâm Thành, một trong những cái thành quan trọng nhất của Phù Nam. Sinh tròn mắt, chân nó đang gác trên bàn cũng vội thu dậy, chồm hẳn người về phía Vi. Tú Linh tuy khoanh tay ra dễ dò xét, nhưng ánh mắt cũng lóe lên một tia lửa phấn khích bởi cái tên mà Vi vừa thốt ra. Chandravana, hay còn gọi là Thiên Lâm Thành, một ngôi thành cổ ở vùng miền Tây, từ thời rất xa xưa. Danh tiếng nó truyền lại trong giới lục lâm ắt hẳn rất nhiều, nên mới có được sự thu hút ghê gớm như vậy đối với Sinh và Tú Linh. Nhưng tôi cho rằng bất kỳ thứ gì tại mảnh đất lục tỉnh này mà có liên hệ với Phù Nam, tự thân nó đều có sức hút vô cùng mãnh liệt, ngay cả với người thường, chứ chẳng cần gì dân lục lâm. Anh Thông quay sang hỏi Sinh với vẻ khá ngạc nhiên. Ủa, chúng mày biết chỗ cái thành gì đó hả? Sinh thu gối lại, hai tay choàng qua, có lẽ đang che giấu phần nào đó sự thích thú. Biết chưa mạnh? Đập miễu xứ này á, ít nhất trong đời cũng một lần nghe về cái tên mà Chandravana đó. Lý do thì đơn giản thôi, nó là một trong những cái thành lớn và mạnh nhất của Phù Nam. Dĩ nhiên là lan quý bổ trợ cho đập miễu không hề ít, đập miễu nào cũng muốn đi một lần nữa chứ. Vậy sao mày chưa đi đây? Trời ơi, dĩ nhiên là không ai biết tung tích của nó rồi. Anh Thông đứng dậy, vung tay đấm vào không khí mấy cái. À, vậy là lần này là có người dẫn đi rồi kìa. Ngại cái gì mà không thử? Đi đi, tao có siêu năng lực mà. Tú Linh thấy anh Thông nhồi quá thì lên tiếng. Bớt bớt cái miệng giùm đi, mày phải thành xà niên thêm lần nữa thì mới tởn sao? Sinh nói. Mà em gái ơi, sao em gái biết chắc được cái thành Chandravana đó? Ý anh là thành đó không bị sụt lún hư hại do thời gian hay sao? Hay theo ý em nói đó, nó cũng là một dạng thành xây trong lòng đồng hả? Vi điềm tĩnh đáp. Trong lục lâm á, nếu muốn tìm thông tin có kiểm chứng, người ta sẽ hỏi tổ lộ. Tuy nhiên ít có người biết là đạo giếng cũng là những người nắm nhiều thông tin nhất, từ tạp nham cho tới chính xác, từ sử được ghi chép hẳn hoi của các triều đại, cho đến những câu chuyện mà cái lúc trà dư tủ hậu của cánh thương hồ cửu vạn. Vậy nên luận về thông tin, đạo diễn luôn biết nhiều hơn, chỉ là họ giấu đi mà thôi. Trong cái chuyện Thành tranh Ravana cũng vậy. Theo những thông tin em biết, Thành đó không có xây trong động. Dĩ nhiên thành chính và đô thị của nó cũng đã hóa cát bụi từ lâu lắm rồi. Chỉ có thần điện bên dưới á, là khả năng tồn tại còn rất là cao. Thần điện luôn là nơi cất giữ những thứ quý giá nhất, dù là lan hay là kinh văn. Phi còn giải thích thêm, sở dĩ đạo diễn luôn có thói quen thu thập thông tin, bất kể đúng sai, cứ gom lại rồi kiểm chứng sau, là vì trong lục lâm, đạo diễn có thể gọi là sinh sau đẻ muộn, tận giữa thế kỷ thứ 18. Tuy nhiên về mầm móng thì đã khởi sinh từ đầu cùng với lục lâm. Thoạt đầu các phương thức trấn yểm của đạo diễn ẩn mình trong những bài ấn, chú và phù. Phải đến khi kết hợp được các trường phái về phong thủy, được hậu thuẫn bởi lý luận kinh dịch, nhóm đạo diễn mới hội tụ lại, xây dựng nên một hệ thống chỉnh chu, hoàn chỉnh các bí thuật, tra tay nhiều vụ kinh thiên động địa, danh xưng càng lúc càng nổi lên như cồn. Bề dày lịch sử cho họ những bí thuật rất riêng, do sự phát triển quá nhanh dẫn tới việc họ phải liên tục làm mới, thay đổi cách trấn yểm, cách tầm long, cách phế huyệt, hay nuôi ngải trồng trùng, cấy ma khóa quỷ. Mà muốn như vậy, họ càng phải đi lùng sục những bí kíp thất truyền, những phế tích thành cổ, những tàn tích điện thờ, tất cả những nơi mà người xưa từng xây dựng phố thị phồn hoa náo nhiệt, đã một thời hưng thịnh, những nơi ấy ắt phải lưu giữ nhiều bí thuật. Hoặc như đạo diễn hành sự, luôn phải điều tra kỹ càng về địch thủ, để khi đối đầu với nhau có sự chuẩn bị chính xác. Nói thêm về đạo diễn, họ đấu nhau không hề dùng kỹ năng như săn lan hay đập miễu, cũng chẳng cần ấn, chú phụ gì cả. Tất cả tinh hoa đạo diễn chỉ nằm ở một chữ: trận. Hệ thống trận của đạo diễn, hạ có 32 cách, thượng 32 cách. Bản thân đạo diễn cũng không gọi là trận, mà họ thích dùng lục ngữ là khuấy hoặc là xoáy. Đạo diễn khi đối đầu với nhau, tìm cách đưa địch thủ vào thế nước mà mình đã chuẩn bị sẵn. Khi đó dù địch thủ có là thiên binh thần tướng, cũng không thể vùng mình thoát khỏi xoáy nước của kẻ bại trận. Tự nhiên luôn là một thể hoàn chỉnh, nơi mọi thứ cân bằng nhau. Tựa như đạo diễn, dẫu có khả năng trường sinh, năm nghĩa ăn trọn một búa của anh hùng, đầu lìa ra nhưng vẫn có thể còn sống, là năng lực đặc hữu của họ. Nghe qua thì đạo diễn tựa như chúa tể lục lâm, chẳng gì có thể làm hại được. Vi thì nói khác. Trong mắt của Vi, đạo diễn tuy tài phép, nhưng cũng là những người dễ bị tổn hại. Ví dụ như gặp miễu mạnh, săn lan và đập miễu có cả ngàn bài chú để diệt đi. Còn đạo diễn thì không. Ấy là chưa kể núi cao còn có núi cao hơn. Chuyện đạo diễn lão làng bị dân mới vô nghệ dùng xoáy nước đơn giản để hạ gục là chuyện vẫn thường nghe họ kể với nhau, chẳng thể lường trước được điều gì. Lại nói về chuyện Cửu Long Đỉnh đảo chiều, thứ được gọi là đảo chiều kia kỳ thực chính là trật tự từ xưa nay của Cửu Long Đỉnh. Được biết vào tầm 20 năm trước, ngay từ thời thập đại đệ tử của Lý Tổ Sư vẫn còn đang hoạt động, có kẻ nào đó đã âm thầm thay đổi Cửu Long Đỉnh đi. Quá trình đó được kẻ này tiến hành vô cùng khéo léo và chậm rãi, đến độ chỉ có dân đạo diễn hành nghề lâu năm mới có thể cảm nhận được. Khi Cửu Long Đỉnh đã thay đổi hoàn toàn, lúc đó lục lâm đồn đãi rất nhiều, chung quy vẫn là ngoài thập đại đệ tử, những kẻ làm được chuyện ấy không nhiều. Nhưng lạ là sau khi Cửu Long Đỉnh đảo chiều, chẳng thấy cao nhân nào đứng ra sắp xếp lại trật tự. Phần đông những kẻ lục lâm vẫn chỉ là hàng tiểu tốt, lo giữ mạng của mình khi săn lan đập miễu đã khó, chuyện trấn long điểm huyệt lại là một chuyện quá xa vời. Dần dần cao nhân không động tĩnh, kẻ thường cũng im hơi, thành ra chuyện này chìm xuồng đi. Chỉ còn đâu đó những lời đồn về âm mưu thâu tóm quyền lực lục lâm mà thôi. Cửu Long Đỉnh bỗng nhiên được Vi, một cô gái nhỏ nhoi từ đâu nhảy sổ ra, sắp đặt lại mọi thứ. Vi đưa ra một giải pháp đầu tiên, đó là khi Cửu Long Đỉnh được đưa về đúng chiều của nó, thì thần điện bên dưới của Lưu Cự bắt đầu thở lại. Đạo diễn có đạo hạnh chỉ cần tầm khá, rất nhạy cảm khi những thứ liên quan đến nước trở mình như vậy. Không chắc vì lý do gì mà năm xưa kẻ nào đó xoay chiều Cửu Long Đỉnh, không loại trừ khả năng kẻ đó muốn hủy hết những vật phẩm mà đạo diễn có thể thu thập, hồng độc tôn trong thiên hạ, xưng hùng xưng bá cái gì đó. Địa điểm lần này là xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh. Tại đây có một di tích từ thời Phù Nam, hay còn gọi là di chỉ Lưu Cự, được khai quật từ những năm 1985. Cửu Long Định đảo chiều, hiện tại thế lực xấu đang nhắm đến thần điện Lưu Cự, vì bên dưới có một thứ sở hữu quyền năng lớn. Thế lực xấu khi phát hiện ra những người có khả năng xoay chuyển Cửu Long Đỉnh thì liền trục trịch tiến hành những âm mưu chiếm đoạt cái thứ quyền năng này, hoặc dụ như kẻ nào đó mưu cầu đến quyền lực để có thể sắp đặt Cửu Long Đỉnh theo ý mà hắn mong muốn. Tu Linh nghe từ nãy tới giờ, cô định trút ra một điếu thuốc để hút, nhưng ngại chuyện gì đó khá chần chừ, vẻ mặt có chút ái ngại. Cô hỏi: Nếu đúng như những gì em nói đó, chế đoán là thứ có quyền năng lớn mà em nói ra, đó là một loại ngải phải không? Trước khi xuống thần điện, chắc cũng phải nghe sơ qua về lý lịch của nó chứ, đúng chưa? Phi gật đầu ngay. Thật ra nó không phải là ngải, nhưng rất là quan trọng, với một loại ngải còn ghê hơn. Để em kể cho nghe. Mà em nói mấy anh chị cái này, tính em nói hơi dông dài, có gì mấy anh chị thông cảm nha. Dạ đúng là Phi nói dài thật, nhưng có một cách cuốn hút rất riêng. Điều làm tôi ngạc nhiên thích thú qua câu chuyện của cô, đó là những con người lục lâm ẩn mình như chúng tôi, cứ tưởng như tách biệt hẳn với cuộc sống bình thường, nhưng không, chúng tôi vẫn là một phần của dòng chảy lịch sử. Và đúng thế thật, lục lâm sẽ không thành hình như hiện nay nếu như không có các biến cố lớn, những cuộc chinh phạt từ phương Bắc hay sự thay đổi triều đại của Việt Nam. Lục lâm là một sản phẩm được tạo ra từ sự tổng hợp giữa di dân, mở đất và những mưu toan chính trị. Đầu tiên Vi kể về Phù Nam. Sự cuốn hút đặc biệt nhất về Phù Nam chính là ở sự biến mất đột ngột khi đang hưng thịnh của nó. Một vùng lãnh thổ trải dài chiếm trọn cả Nam Bộ ngày nay, ảnh hưởng đến cả phần đất thuộc Campuchia và một phần Tây Nguyên. Phù Nam khi đó có cách sắp đặt hành chính dĩ nhiên khác với các triều đình phong kiến của Việt Nam, hay xa hơn là Trung Hoa. Đa phần cơ sở hành chính của nó là các thành nhỏ, giống như thành bang của Hy Lạp cổ. Một số thành trực thuộc chính quyền Phù Nam, số khác thì khá độc lập, với thành quách, quân đội riêng, làm tôi nhớ tới kiểu như Ca Lâu Thành, hay các thành gần đó như Cổ Ngạn, Tất Đà. Nói đoạn, Phi lấy trong túi ra một sắp tài liệu, sách có, giấy in có, giấy cổ có. Hỏi ra thì Phi nói đây là các thư tịch khá đáng tin cậy, nguồn gốc trích ra từ Hán Thư, Lương Thư, Tùy Thư, Trần Thư. Trong đó dẫn xuất nhiều chi tiết quan trọng về một ngôi thành có tên là Chantra Vana. Tuy thư tịch đề cập đến ngôi thành này chủ yếu là do họ viết về Phù Nam, không có cái nào viết trực tiếp về bản thân Chantranava, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho thấy Chantranava là một đô thị lớn của Phù Nam. Tùy Thư có chép, đầu thế kỷ thứ 7, Chân Lạp chiếm Đặt Mục, kinh đô của Phù Nam. Thiên Lâm Thành có tiếp cứu nhưng không được, bộ tướng dẫn vua chạy trốn, Phù Nam đến đó thì bị diệt đi. Còn Trần Thư chép, năm Chí Đức thứ 5, tức là năm 587, thời vua Trần Thúc Bảo, Nam Bắc Triệu ở bên Trung Quốc, đón sứ giả Phù Nam là Lưu Đà Bạc. Cống phẩm nhiều kỳ trân dị bảo, Lưu Đà Bạc, người Thiên Lâm Thành, thành trọng 20 dặm vuông, cao 5 trượng, dân số hơn 3 vạn, ai ai cũng có ngọc trai gỗ quý để dùng trong nhà. Còn Tân Đường Thư mô tả tương tự, nước Phù Nam ở cách quận Nhật Nam 7.000 lý về phía nam, đất thấp như hoàng xương, có thói quen lập những thành phố bọc tường. Vua của họ đóng đô ở thành Đạt Mục, thành ấy bị Chân Lạp đánh bất ngờ, phải dời đến thành phố Na Phất Na ở phía nam. Năm 627, Phù Nam vẫn còn triều cống nhà Đường, sau năm ấy thì bị diệt đi. Đó là về thư tịch được ghi chép trong chính sử. Phi cho rằng tuy có chép vào khoảng năm 627 có sứ giả của Phù Nam qua nhà Đường, nhưng đó là khi Phù Nam đã mất đi thế mạnh và quy mô, chỉ còn lại một vùng đất đai rất ít. Thời hưng thịnh phải nói đến là giai đoạn đầu thế kỷ thứ 6. Chính sử thì vậy, còn tư liệu lưu truyền nhân gian thì nhiều vô số kể. Phi lấy ra một cuộn da trâu, tôi bất giác nhìn qua thằng Sinh, nó cũng nhìn tôi y hệt. Cuộn chá trâu làm chúng tôi nhớ tới vụ bị tự khoái lừa cho một vố. Sinh cười nói. Mấy cái cuộn giả kiểu này có đáng tin không vậy em gái? Chứ hàng giả thì tụi anh gặp rồi đó. Phi nói rằng thời xưa, người chết đi thường chôn theo sách vở thư tịch để thể hiện trình độ học thức của mình bên cạnh vàng bạc châu báu khác. Vậy nên những cuộn da như vậy cũng từ trong mộ mà tuồn ra thị trường chợ đen. Tìm được chúng nó không khó. Đã là dân buôn bán những mặt hàng như thế này, người nào mua, người bán đều nhớ mặt hết. Chỉ như cần tìm để mua lại cũng không quá khó khăn. Đạo diễn hành tung tuy gọi là bí mật, nhưng cái tên vốn không phải là sáo rỗng. Trong chợ buôn đồ cổ, Lục Lâm mỗi khi chứng minh mình là đạo diễn, tự khắc tiếng nói luôn có cân lượng. Vì cho rằng bọn tôi bị tự khoái dễ đi vòng vòng, khách quan mà nói là do hạn chế về thông tin và đang bị giam cầm trong tòa quỷ thành ma quái kia mà thôi. Cuộn da trâu này được một nhóm người chăm viết ra. Họ chính là hậu duệ của Thiên Lâm Thành. Câu chuyện bên trong vô cùng ly kỳ phức tạp. Vì căn cứ vào điều này để tiếp cận cách đi vào thần điện, nghĩ ra thì cũng đúng là có căn cứ hơn. Chuyện kể rằng Đức Thánh Lưu Dạ Bạc Ma đăng cơ. Người Phi nói ở đây đang ám chỉ là vua Chuchavarman đăng cơ năm 514. Phù Nam lúc đó đang rất mạnh. Đức Thánh ban phát ân điển bốn bể, chư hậu ai ai cũng cúi đầu. Kẻ địch bốn phương đều im tiếng. Một hôm Đức Thánh nằm mộng, thấy có vị thần mặc đồ trắng báo mộng rằng: quốc gia hưng vong, không thể cầu người, chi bằng tự cường. Nhưng vận nước có hạn riêng, chẳng thể cầu, hãy cẩn thận với nữ nhân. Đức Thánh tỉnh giấc, trong lòng mơ hồ đến kỳ lạ, suy nghĩ mấy ngày liền, coi đó làm điều răn, tránh xa nữ sắc. Mắt thấy thiên hạ thái bình, nhưng bụng vẫn lo hậu sự, cho rằng bản quốc giàu có, tất không thể tránh khỏi bị đố kỵ ganh ghét. Huống hồ xung quanh đều là các cường quốc, bắc có Lâm ấp, tây có Chân Lạp, nam có Tam Phật Tề. Tam Phật Tề tức là liên minh Sivijaya, tức là Indonesia cổ. Đức Thánh thấy chỉ có thể liên kết với hướng đông, vượt biển mà tìm đến Trung Hoa. Sứ giả là nhà sư nước Thiên Trúc, tên là Na Già Sơn, đến bàn giao với nhà Lương. Nhưng Lương quốc cho rằng bản quốc xa xôi, hẻo lánh, dân trí chưa được khai hóa, thánh hiền chẳng thể tinh thông, cũng xếp vào hạng man di, khinh thường không tiếp. Na Già Sơn chán nản bỏ chạy, tâu lại với Đức Thánh. Đức Thánh ngửa lên trời mà than: đại số trời đã ép, ta chẳng thể liên kết với ai, chi bằng tự cường. Liền ban lệnh cho xây Thiên Lâm Thành trên nền Thái Miếu, nằm ở gần cửa sông Khốc Chính, mở rộng ra mỗi hướng 15 dặm, đắp thành cao 5 trượng, ban cho Na Già Sơn chức quản quốc đại tế tự, quy tụ nhiều học giả, tu sĩ Thiên Trúc, Tích Lan, trọng đại rất là hậu. Trước là xây dựng quân đội, sau là phát triển học pháp, đề cao đạo thuật, lấy quân sự và đạo thuật để trăn đe cường địch bốn bể. Na Già Sơn lĩnh chỉ, liền dông bườm, biên thư, tiễn cử. Chỉ trong 3 tháng đã đưa về hơn 600 học giả, 500 cao tăng, 300 đạo sĩ. Ai ai cũng đều đạt trình độ hiểu biết uyên thâm. Đức Thánh thấy vậy thì hậu đãi vô cùng, càng làm những hoàng gia môn khách này thuần phục. Đức Thánh lập ra hội trưởng lão Thiên Lâm Thành, do Na Già Sơn lãnh đạo, ngày đêm nghiên cứu, ứng dụng cả về quân sự, văn hóa, đạo thuật, nhiều vô kể. Đặc biệt là phải kể đến các công trình thủy lợi, đường xá. Ngoài ra Na Già Sơn đề bạt những học giả uy tín và uyên thâm nhất vào vị trí chủ chốt, tất cả nghiên cứu về một loại thánh vật gọi là hoa của trời, vì độc âm của nó là Durga. Hoa của trời được Đức Thánh cử người đi tìm trong rừng Ô Già, mọc dưới vực sâu 30 trượng. Hoa mất 60 năm để bám rễ, 60 năm để mọc một lá, đủ 6 lá mới đơm hoa. Hoa lại mất 60 năm để nở ra. Đức Thánh cần đến 70 người, chuyển cả khoảnh đất nơi hoa của trời đâm chồi, đem về trồng trong Thiên Lâm Thành. Hoa của trời là loại hoa thiên, truyền thuyết dùng Thiên Trúc và Tích Lan đều đồn đại rất nhiều về hoa này khi Đức Phật đản sinh. Trong 300 đạo sĩ Na Già Sơn mời về, có một vị đạo sĩ già tên là Kha Bạc Đề. Vừa tới vùng này đã cảm nhận được tại rừng Ô Già có loại hoa của trời, liền bẩm lại với Na và Sơn, nhờ vậy Đức Thánh mới cử người đến đem về kịp lúc. Lại nói Kha Bạc Đề hiến kế để tách hoa của trời ra bằng ngọc liêm, tức là cây liềm bằng ngọc quý. Hoa của trời to bằng cái đấu, có thể hấp thu linh khí trời đất mà không bao giờ đầy, linh lực chứa cả càn khôn, có thể dùng làm cốt để luyện thành linh dược trường sinh, hoặc chả như dùng làm thần khí hộ quốc. Na và Sơn đem hoa của trời hội hợp cùng với hội trưởng lão, dùng hoa của trời luyện thành thiên lâm linh ngọc. Linh lực một khi đã luyện thành, trên có thể áp cả thiên tượng bốn phương, dưới có thể trấn địa nhưỡng tám hướng, ngày khắc chế nhân sinh, đêm kiềm tỏa quỷ thần. Tình trạng trong tam giới chẳng còn gì có thể đe dọa được nữa. Hội trưởng lão mới hợp lại, bế quan 81 ngày đêm, dùng linh khí nhật nguyệt, âm dương núi sông, lại có cả những bí thuật khác, luyện thiên lâm linh ngọc đến quên ăn quên ngủ. Tất cả chỉ mong sớm ngày hoàn thành, khi ấy Đức Thánh có thể hô mưa gọi gió, bản quốc trường tồn. Lại nói về Kha Bạc Đề, giống khi xưa là thuật sĩ trong triều đình Tích Lan, vì lời gièm pha mà phải theo lời kêu gọi của Na Dạ Sơn tìm tới bản quốc. Kha Bạc Đề có con trai tên là Kha Bác Tất La, anh dũng thiện chiến, là mãnh tướng vô địch thiên hạ, một địch trăm vẫn còn quá tầm thường. Kha Bạc Đề là phó trưởng lão, Na Dạ Sơn ban cho Kha Bác Tất La chức thống đô tướng, trấn giữ sự an toàn của Thiên Lâm Thành, nội ngoại chu vi hơn trăm dặm, quả nhiên không còn thổ phỉ, dân chúng tự do sinh hoạt đi lại. Tam Phật Tề thủy quân hùng mạnh, mà cũng chẳng dám đem binh khiêu chiến, chân lạp binh nhiều tướng giỏi, dôi đông ngựa khỏe, cũng chỉ dám kéo tới biên giới mà chẳng dám chiếm đi một tấc đất. Ấy là cũng nhờ uy danh Kha Bác Tất La là vậy. Một hôm Kha Bác Tất La đi săn tại rừng Khốc Chính thì gặp một đoàn người đang tụ tập đông ở ven đường. Hỏi ra thì có người đang bán mình chôn cha. Kha Bác Tất La nhìn xem thì thấy người đang bán thân là một mỹ nữ, mắt như sao trời, da như nước ngọc, môi đào mày phượng, một cái cúi đầu cũng làm thành đổ, một giọt lệ rơi cũng khiến cho nước dâng. Kha Bác Tất La liền đứng ra tổ chức tang lễ cho thân phụ của nàng rất hậu, sau đó trước nàng về làm chính thất. Hôn lễ được cử hành không lâu sau đó, gia đình vô cùng hạnh phúc. Khi đó, do Kha Bạc Đề vẫn đang bế quan, chẳng hề hay biết mỹ nhân ấy tên là Điệp Phạt Na. Quá trình khổ luyện Thiên Lâm Linh Ngọc tuy vô cùng vất vả gian nan, nhưng hội trưởng lão vẫn hoàn thành. Thời điểm Linh Ngọc vừa thành hình, hào quang từ chánh điện bên dưới lòng đất sáng trội cả một khúc sông Khốc Chính, mây trời nhuộm thành ngũ sắc, ai ai nhìn thấy cũng đều cảm giác thanh tao, tự tại lạ thường. Na Dạ Sơn và Kha Bạc Đề bẩm lên với Đức Thánh, Linh Ngọc đã luyện xong, nhưng chưa thể dung nạp ngay, vì cần thêm 19 ngày để pháp thuật thấm vào hoàn toàn. Ngày thứ 20 sẽ cho truyền nhân hấp thụ. Đức Thánh hỏi vậy truyền nhân đó là ai? Kha Bạc Đề liền tâu lên, đó là Phạm Lâm Câu, là học trò của Kha Bạc Đề, tâm tình hòa nhã, trí huệ, tinh tường, xứng đáng là vệ tế tự hộ quốc, giữ gìn Linh Ngọc. Đức Thánh biết được thì rất vui mừng, trọng thưởng rất hậu, muôn dân bản quốc đều cho là điềm lành sắp tới, nhà nhà quan hỷ, người người phấn chấn. Chẳng ai biết rằng có một người không vui, ấy là Điệp Phạt Na. Nàng ta cứ lấy lời tỉ tê với Kha Bác Tất La, cho rằng chàng mới là người xứng đáng, vừa anh dũng vừa oai phong, sức khỏe hơn người, trí tuệ anh minh. Kha Bạc Đề sao chẳng ưu ái cho chàng mà lại để cho người ngoài gìn giữ. Kha Bác Tất La ban đầu chẳng để tâm, cho rằng phụ nữ vốn chẳng hiểu chuyện quốc gia đại sự. Nhưng Điệp Phạt Na hết buồn rồi lại giận, hết giận rồi lại bệnh, bảo rằng Kha Bác Tất La làm nàng quá đau sầu mà trở thành tâm bệnh, chi bằng giữ lấy Linh Ngọc mới làm cho nàng vui mà khỏe lại được. Lúc này ở trong thành có một số tin đồn, Kha Bạc Đề vốn không coi Kha Bác Tất La ra cái gì, chứ vì hạng võ điền, đầu óc chậm chạp, sao xứng đáng bảo vệ Linh Ngọc. Phạm Lâm Câu mới là người vẹn toàn, Kha Bác Tất La vốn chẳng thể so bì. Kha Bác Tất La nghe xong thì nộ khí xung thiên, đến gặp Kha Bạc Đề. Nhưng ông lúc này đang họp riêng với Phạm Lâm Câu, không cho ai vào. Cao Bác tức la càng tức giận, lúc này mới cho rằng lời vợ nói chí phải. Khi quay về, Điệp Phạt Na thấy chồng đã chuyển ý, liền xúi dục giết Phạm Lâm Câu đi. Khi ấy Ca Bạc Đệ bắt buộc phải để cho chàng giữ lấy Linh Ngọc. Ca Bác tức la cho là phải, ngay trong đêm đích thân tới nhà Phạm Lâm Câu, một đao chém chết, xong rồi dẫn quân đến tìm hội trưởng lão, ép mọi người phải để cho mình giữ Linh Ngọc. Na Dạ Sơn giận tới thổ huyết ngất xỉu đi. Ca Bạc Đệ ngửa cổ lên trời mà than rằng: "Ý trời cho bản quốc khí số suy tàn, quá không tránh được rồi." Liền đó cũng mắng chửi Ca Bác tất la hết sức thậm tệ. Lúc này quân báo về cho hay liên quân Chân Lạp, Tam Phật Đề đang quy động binh mã sắp tiến đánh. Ca Bác tất la hay tin, liền dẫn binh định đánh chặn. Tuy nhiên kho lương trong thành bỗng dưng bốc cháy dữ dội, ngựa cũng biến mất đi, khí giới gãy vỡ. Khắp thành vang lên tiếng chiên trống hò reo, rõ ràng là bị nội gián đánh úp rồi. Ca Bác tất la chạy lên trường thành. Trời vừa hừng sáng, soi rõ phía xa xa, hàng hàng lớp lớp liên quân đang bao vây Thiên Lâm Thành. Cổng thành đã mở, Ca Bác tất la nhìn ra, Điệp Phạt Na đang dẫn quân nội gián thâm nhập. Nhận ra mình đã bị lừa bởi người thương, quá đau khổ, chỉ kêu lên một tiếng rồi rút đao chặt đầu tự sát đi. Thiên Lâm Thành thất thủ, tuy nhiên quân lính vẫn kịp bắt được Điệp Phạt Na đem giết. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, tin cấp báo vậy, hướng này chỉ là nghi binh, liên quân thực sự đang tiến đánh đặt một thành. Ca Bác Tất La đã chết, quân lính bên dưới như trắng mất đầu, hỗn loạn vô cùng. Lúc này có một bộ tướng của Ca Bác Tất La tên là A Kha Chân, biết được không thể để cho Linh Ngọc rơi vào tay liên quân Chân Lạp, Tam Phật Tề được, liền dẫn theo thân tín vào trong thần điện, lấy da của Phạm Lam Câu để gối Linh Ngọc lại, rồi tự mổ bụng, cầm Linh Ngọc đã được bọc da người bỏ vào trong bụng, sau đó khâu lại. A Kha Chân một mặt cất giữ Linh Ngọc, mặt khác phân công những bộ tướng vừa chống trả vừa rút lui, quay về đặt mục để mà tiếp ứng. A Kha Chân sẽ hội quân sau. Kế hoạch bất thành vì liên quân chặn đường ứng cứu của A Kha Chân. Chân Lạp bao vây đặt mục, quân tiếp diện chỉ kịp dẫn Đức Thánh rút lui về Na Phất Na lập kinh đô mới, tránh sự truy sát của liên quân. Về phần A Kha Chân, thấy tình hình không thể vượt qua được sự vây hãm, có quay về cũng chẳng giúp ích gì, bèn đầu quân cho Lâm Ấp. Vua Luật Đa La Bật Ma của Lâm Ấp thấy A Kha Chân cũng là dũng tướng thì lưu lại. Tại đây A Kha Chân có vợ và hai người con. Cận thần của vua Luật Đa La Bật Ma cung cấp rất nhiều thông tin trong thời gian lưu lại Lâm Ấp, cho rằng A Kha Chân có giả tâm, một là mượn Lâm Ấp đánh Chân Lạp, hai là dùng tà thuật quấy nhiễu nội bộ, cả hai đều không có ích lợi gì cho vương triều Lâm Ấp. Vua cho là phải, bèn đuổi A Kha Chân đi, nhưng các quan dưới cho rằng nên giết đi để trừ hậu quả. A Kha Chân ngậm hay biết được, hối hận muốn quay về Na Phất Na hội với Đức Thánh, nhưng lúc này Na Phất Na cũng đã bị diệt rồi. Chân Lạp đã chiếm được toàn bộ bản quốc, A Kha Chân không thể lưu lại Lâm Ấp, đang đêm cùng vợ con và thân tín trốn khỏi Lâm Ấp. Gặp sông thì lội, gặp núi thì trèo, ròng rã hơn 3 tháng cũng quay về được cố quốc. Sống khép kín tại một khu vực cửa sông Khốc Chính, chờ ngày mưu sự việc lớn, phục hưng bản quốc. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thiên Bốn, Cửu Long Quái Sự Ký, có tên là Thần Điện Lưu Cự. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.